Nghịch thiên tam giới, chương 103, sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết họ là ai hết. Rất dứt khoát vậy thì. Xoẹt, Thiên Vũ liếc mắt ra hiệu nữ hầu kia cầm lấy thanh kiếm rồi dứt khoát chém chết lấy một mạng người ngay trước mặt bọn chúng. Ngươi, sao, không thần không thích ngươi đang nghĩ cái gì về bọn họ vậy? Lúc nãy ngươi đã nói vì hả? Sao lại quên nhanh thế? Thiếu gia, tiểu nữ có ý này. Nói đi, Thiên Vũ nghe xong cười nham hiểm nói. Dù sao các ngươi ở trong phủ của ta cũng không có lối thoát thân nào đâu, nhưng ta không phải đám khốn kiếp luôn lấy mạng người khác ra để uy hiếp người khác, chi bằng các ngươi nếu có thể hạ được một trong ba nữ tướng của ta thì ta lập tức thả toàn bộ người nhà của kẻ đó ra, nếu như thua giết toàn bộ. Đưa bọn chúng ra ngoài chuẩn bị đi, ta sẽ không ra tay. Đi mau, tất cả mọi người đã tập hợp đủ, Thiên Vũ nói. Được rồi. Các ngươi được tùy ý chọn đối thủ của mình, nhưng chỉ có thể ba địch ba thôi, nhớ kỹ các ngươi có ba cơ hội. Huynh đệ bọn ta có tới 5 người, có phải quá bất công hay sao? Ngươi quan tâm huynh đệ của ngươi thật đấy, vậy sao ngươi không khai ra tên đã sai các ngươi hành thích Cao gia đi? Bớt phí lời, ta sẽ đấu trước. Ồ, vậy ngươi chọn đi. Ta chọn ở đó, tên thủ lĩnh chỉ tay về phía Tử Hoa. Tử Hoa, nhớ kỹ những gì ta đã dạy, đừng có nương tay đấy. Vâng, vút. Chát, bạc, cái gì, dầm, bộp bộp, quả nhiên thân thủ đám nữ nhân của ngươi tốt đấy, nhưng phận nữ nhi làm sao có thể thắng được chứ. Vút, cốp, người nghĩ nữ nhi bọn ta chỉ biết mỗi bếp núc thêu thùa may và các thứ đó thôi sao, à ta đỡ được. Liên kích quyền, bốp bốp bốp bốp bốp bốp, hừ, nếu ngươi muốn tự cho mình là kẻ lì đòn thì ta có điều này phải khuyên ngươi, thứ mà Từ Hoa tu luyện sau mỗi đòn tấn công sẽ triệt tiêu toàn bộ long khí của đối phương, nói cách khác, cho dù ngươi gồng sức để chống đỡ hay bạo phát long khí của đều thua thôi. Cái gì, bốp, sạt, đừng có mà lên mặt với ta, cho dù à có được công pháp tu luyện mạnh tới đâu cũng sẽ có điểm yếu thôi. Vút, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, quá dễ đoán, tóm được ngươi rồi, chết đi, chấn. Đột nhiên xung quanh vị trí của cả hai bị dạn nứt vỡ vụn ra, khiến cho cơ hội phản công của tên đó bị mất đi, và lãnh chọn một quyền thẳng vào người. Bụp, bịch bịch, đại ca, khốn, ta vẫn còn đánh được. Ngươi rất ngoan cường đấy, chỉ có điều đi theo nhầm người rồi, mặc dù rất muốn giữ lại mạng của ngươi nhưng e rằng chuyện này không thể được rồi. Từ Hoa phế đi tu vi của hắn, đồng thời đưa hắn tới nơi hành quyết đi. Vâng thiếu chủ, hành quyết, ngươi nuốt lời. Ta vẫn còn có thể đánh được ngươi, dựa vào cái gì mà nói ta đã thua cơ chứ? Đừng có mà coi thường ta. Hai, hết nói nổi mà. Từ Hoa, vút, ta tuyệt đối không thua. Cốp, xung đột sức mạnh quá lớn đã gây ra chấn động khắp phủ, khiến cho không ít người phải bạo phát long khí áp chế bản thân, không để bản thân bị tổn thương tới ý chí. Chết đi, tiện nhân. Vụt, kẻ chết mới là ngươi đấy. Vô cực quyền, bốp, khực, hự. Tên kia lãnh chọn đòn tấn công chí mạng đó không thể đứng lên được nữa, liền gục ngã xuống mặt đất trước sự chứng kiến của mọi người. Bịch, đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ra hết cho ta. Người phải chết, tên tiểu tử khốn kiếp. Hừm, Thiên Vũ cười khẩy đắc ý. Xoẹt, hừ, đừng quên các mạng của tất cả các ngươi ta có thể lấy bất cứ khi nào mà ta muốn. Đáp ứng được việc ta giao tất, ta sẽ thả các ngươi đi không một vết thương. Đường cùng không còn lối thoát cho bọn chúng thất bại trong chuyện ám sát, nếu trở về chắc chắn sẽ chết, nhưng Thiên Vũ đang gieo rắc cho bọn chúng một cái nhìn khác về thế gian này. Ta sẽ nói, nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ bọn họ rời khỏi đây. Chỉ mình ngươi đòi đổi lấy toàn bộ mạng sống của bọn chúng. Nằm mơ đi, ta đã nói ngay từ đầu rồi, đánh thắng được cả ba nữ tướng của ta, ta sẽ thả kẻ đó cùng người thân an toàn rời đi, nhưng ngươi lại chấp nhận khai ra tên đã sai, khiến các ngươi, mặc dù nhìn thoáng qua các ngươi là đám sát thủ cũng ưu tú đấy, ta rất tò mò muốn biết một chuyện, liệu ngươi có trả lời được không đây? Câu hỏi gì? Phản ân nhân một lần chắc chắn sẽ có lần hai, các ngươi hẳn cũng hiểu rất rõ điều này đúng chứ? Ngươi biết kẻ sai khiến bọn ta vậy, tại sao lại ép bọn ta tới bước đường này? Thiên Vũ cười rồi nói. Ta hoàn toàn không biết kẻ đó là ai và vì sao lại nhắm vào Cao gia, nhưng ta làm thế cũng chỉ vì một nguyên nhân khác. Hiện tại các ngươi không cần phải biết đó là gì, chỉ cần nói cho ta biết một chuyện thôi. Thần lôi phạt tốc đang ở đâu? Quyển sách cổ đó chỉ có lão ta biết, bọn ta chỉ là kẻ ám sát hoàn toàn không có khả năng nắm bắt thông tin về nó, nhưng bọn ta sẽ dốc sức giúp ngươi truy ra nơi cất giấu thứ đó. Vậy thì tạm thời giam toàn bộ bọn họ lại cho ta, chỉ cần các ngươi làm xong chuyện này, ta tự khắc sẽ thả người, còn bây giờ tiễn khách. Thiên Vũ đứng dậy rời đi, đồng thời nhắc nhở một câu. Hạn cho các ngươi trong 7 ngày phải có được thông tin về nó, nếu trễ một khắc giết một người vậy thôi. Được vậy, 7 ngày sau gặp lại. Vút, ở phía xa cách phủ của Thiên Vũ, một tên áo đen đã nhìn thấy hết mọi chuyện, nghiến răng tức giận. Dầm, khốn kiếp, cứ tưởng tiểu tử đó chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt nào, ngờ lại có cao thủ bảo vệ đám người kia, cũng xem như hết tác dụng, phải trừ khử trước tiên. Bộp, người định trừ khử ai? Bốp, dầm, khủ khủ, rốt cuộc là tên khốn nào dám đánh lén ta? Xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, hắn ta chỉ biết lặng im quan sát xung quanh cẩn thận. Xoẹt, khốn kiếp, vút, không thể tin nổi hắn nhìn thấy được ta rõ như vậy, còn ta hoàn toàn mù tịt phương hướng của hắn ta. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên ngay phía sau lưng hắn, bất giác hắn tung một cước về phía sau. Đánh lén ta sao? Vụt, khốn kiếp, lại không đánh trúng được hắn. Có bản lĩnh thì đừng có mà lẩn trốn trong bóng tối đánh lén ta đi. Không có bất cứ một âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng của hắn ta. Lý nào là vậy? Trừ phi hắn ta là... Xoẹt, bịch, vù, hắn ta lãnh chọn một nhát kiếm chí mạng xuyên qua người rồi ngã khuỵu xuống rồi chết. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Vút. Trở lại với nơi ở của Thiên Vũ. Cộc cộc cộc, vào đi, két, thiếu gia Cao gia muốn đến gặp người. Ta biết rồi, để họ vào đi. Vâng, một lát sau, công tử, ba người chúng ta cảm ơn công tử đã ra tay ứng cứu. Nếu như sau này có chuyện gì cứ việc cử người tới Thiên Vân Sơn, chúng ta sẽ tận lực giúp công tử. Núi Thiên Vân Sơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, có dịp ta sẽ đến đó một chuyến, hy vọng ngươi sớm ngày giác ngộ được những gì mình đã bỏ lỡ. Ta biết rồi, vậy Cao gia chúng ta cáo từ, công tử từ đây hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ, gia đình ba người bọn họ quay người rời đi. Đúng lúc đó Thiên Vũ đã sai người âm thầm bảo vệ bọn họ suốt dọc đường trở về núi Thiên Vân Sơn. Long tử, tên đó đã được giải quyết, vậy bước tiếp theo có lẽ nên bắt đầu rồi chứ? Không vội, lão ta chắc chắn sẽ phát sinh nguy hiểm nếu chúng ta hành động tạm thời không làm gì cả, đợi thêm một thời gian nữa xem lão ta còn dở thêm trò gì nữa hay không rồi mới quyết định được. Thúc cũng nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm ngày mai phiền thúc đến gặp mẫu thân ta, giao thứ này cho người giúp ta. Thiên Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Âm Ảnh rồi nói. Được, Âm Ảnh cáo lui, cách chương.